Bạch Bích Vi Hà, chương 13, làm loạn. Góc truyện audio.com. Chấm, Tống Tích vội vàng ăn cho xong rồi viện cớ rửa bát để đi vào bếp. Nàng ôm ngực mình, không phải đã bị Triệu Minh Đức lây bệnh ngốc rồi đấy chứ? Nếu không, sao tim nàng lại đập nhanh tới vậy? Tâm trạng của Bùi Tu Vân cũng không yên ả gì. Chàng biết bản thân có tình cảm khác với Tống Tích nhưng trong lòng vẫn luôn giữ giới hạn. Vậy mà hôm nay, tình cảm lại bộc phát để rồi vô thức nói lời đường mật thoáng qua với nàng. Bàn tay siết chặt đôi đũa của Bùi Tu Vân có hơi run lên. Chàng chậm rãi thở dài, đứng dậy đi vào làn sương. Tống Tích không ngờ Bùi Tu Vân chẳng nói chẳng rằng đã rời đi. Nhìn bàn ghế trống trơn, trong lòng Tống Tích tràn đầy mất mát. Bên ngoài, mưa bụi mù mịt, gió lạnh táp vào mặt nàng, khiến lòng nàng như lạnh. Hôm sau, Tống Tích tới học đường từ sớm. Những tưởng nàng là học trò tới sớm nhất, không ngờ lại có một đám khách không mời mà tới còn sớm hơn nàng. Mười mấy học trò của thôn Bạch Hạc xúm thành một bầy, la hét om sòm trước cổng chính học đường. Thì ra thôn Vân Kiến các ngươi là đồ hèn nhát, tới thư khiêu chiến cũng không một ai dám nhận. Tống Tích ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc vui vẻ, tên cầm đầu của bọn chúng nàng rất quen mắt, năm trước cũng là tên cao trạch này dẫn người tới học đường của Bùi Tu Vân để kêu gào, nói cái gì muốn so tài. Tuy Bùi Tu Vân lười phản ứng cậu ta nhưng đám học trò của chàng vẫn lén lút so tài ngâm thơ đối chữ với đám người cao trạch kéo tới một phen, làm cho bọn chúng thúi mặt ra về. Thế mà cao trạch lại càng chiến càng hăng, năm nay vẫn dám tới đây kêu gào. Tống Tích, Triệu Minh Đức cưỡi bò đứng sau nàng, gọi một tiếng, có lẽ cậu sợ chuyện hôm qua đã chọc giận nàng nên lúc này ngữ điệu khi gọi nàng cực kỳ cẩn thận. À, ra là huynh. Đi thôi. Tống Tích lập tức kéo Triệu Minh Đức xuống khỏi lưng bò. Á, thiếu chút nữa là Triệu Minh Đức đầu xa xuống đất. Huynh có đi hay không hả? Tống Tích thúc giục. Đi. Triệu Minh Đức lấy lại thăng bằng rồi nhanh chóng chạy theo nàng. Cậu búng tay một cái, ở góc đường không xa lập tức có một gã sai vặt chạy lại, dắt con bò của cậu đi. Tống Tích liếc cậu, nghĩ thầm, nhà giàu có khác, ra ngoài lúc nào cũng có người hầu đi theo. Nàng không nghĩ nhiều, lập tức kéo Triệu Minh Đức đi vào màn mưa. Mưa phùn dày đặc mà mỏng dính, nhẹ nhàng rơi xuống hai người. Nước mưa táp đầy trên trán của Triệu Minh Đức, hơi dừng lại theo hàng mày thanh tú của cậu. Trước tầm mắt mơ hồ, bóng hình mảnh mai của Tống Tích cũng trở nên mông lung mờ ảo. Thời điểm hai người về tới học đường, đám học trò của thôn Vân Kiến và thôn Bạch Hạc đang rằng co chuyện chọn người so tài. Tống Tích và Triệu Minh Đức đi vào từ cửa sau. Tiếp đó, Tống Tích trèo lên tường cao. Cao trạch, lại là đám bại tướng nhà huynh đấy à, giọng nói của nàng vô cùng trong trẻo, khiến mọi người trong học đường khựng lại. Mọi người ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trên đầu tường có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi đấy, cười tươi như hoa xuân. Hai tay của nàng cầm một cái đồ hốt rác, hất xuống, mười mấy học trò của làng Bạch Hạc bị nàng hất bụi bếp tung tóe. Sắc mặt ai nấy đều xám xịt, nghiến răng nghiến lợi nhào tới chỗ nàng. Học trò của thôn Vân Kiến nghe rõ cho ta. Tống Tích nhận lấy cây chổi từ Triệu Minh Đức đang ở đằng phía sau rồi đứng thẳng trên tường. Sau đó đập đập cán chổi vào mặt tường, cao giọng nói, nếu có chó tới địa bàn của chúng ta diễu võ dương oai. Một, cứ một con tới chúng ta liền đánh một con. Một đám tới thì chúng ta đánh cả đám. Dứt lời, nàng nhảy từ trên tường xuống, quơ quơ cái chổi. Khoảnh khắc cổng chính học đường mở ra, Triệu Minh Đức vọt ra với 5-6 cây chổi. Cậu ném cho mấy bạn học thân thiết mỗi người một cây, đồng thời giữ lại một cây cho mình. Cả bọn xông vào đám học trò của thôn Bạch Hạc, hung hăng mà tẩn chúng. Lúc Bùi Tu Vân tới, tóc tai của Tống Tích đã rối bù, Nàng chống nạnh, to mồm hô với đám học trò của thôn Bạch Hạc đang chạy trối chết kia. Thư khiêu chiến nhiều ít gì bọn này cũng nhận. Ít tới địa bàn của bọn này ra ngoài đi. Nếu không, bà đây nhất định đánh cho tụi bay tè ra quần. Nàng còn làm động tác đá một cú sau lưng chúng. Đám học trò cùng lứa cười nắc nẻ. Bà đây tới sớm nhỉ. Một giọng nói ấm áp như đang tắm mình trong gió xuân bất chợt truyền tới. Cả người Tống Tích cứng đờ. Chậm rãi quay lại. Cách Trương.